Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 597, tiến vào tử vong thế giới. Ngươi vì sao phải thu lấy thiên bi? Lão Thạch Quy nhìn chằm chằm Bố La Lâm trầm giọng nói. Mưu đồ vì sao? Hắn đã khẳng định. Tuy rằng Bố La Lâm trên người nắm giữ long tộc cùng gia tộc nghịch thiên huyết mạch. Thế nhưng là cũng không phải là này hai tộc hậu duệ. Thậm chí đều không phải cửu châu sinh linh. Nghe nói như thế, Bố La Lâm nhất thời nhếch miệng nở nụ cười. Mưu đồ gì? Này còn cần hỏi sao? Thiên bi chính là chư thiên thánh vật một trong. Nắm giữ vô tận sức mạnh to lớn. Ai không nghĩ triệt để khống chế hắn? Lão Thạch Quy nghe vậy nhất thời thần sắc chìm xuống. Không sợ nói cho ngươi. Chín mặt thiên bi ta đã thu thập năm mặt. Hiện tại ta muốn đi tử vong thế giới nơi sâu xa tìm kiếm mặt thứ sáu. Có can đảm ngươi liền tiếp tục theo tới. Bố La Lâm trêu tức nhìn Lão Thạch Quy. Sau đó bóng dáng hướng về phía dưới thiên táng cốc rơi đi. Nghe được lời của Bố La Lâm, Lão Thạch Quy thần sắc một trận biến ảo, trong con người có khiếp sợ, đã nắm giữ năm tôn thiên bi sao? Lão Thạch Quy tuy rằng vẻn vẹn là tàn hồn, thế nhưng rốt cuộc đã từng là thạch nhân vương giả bên trong siêu cấp tồn tại. Ở bây giờ trạng thái vẫn là có thể ngắn ngủi bùng nổ ra ngày xưa bộ phận chiến lực. Cái này cũng là hắn vì sao có niềm tin ở Bố La Lâm đem thiên bi thu lấy sau vẫn dám đổi tới nguyên. Nhân, nhưng là bây giờ đối phương đã khống chế đầy đủ năm tôn thiên bi. Năm đại thần bia đồng thời trấn áp lời nói. Không cần nói là hắn hôm nay, coi như là hắn nằm ở trạng thái đỉnh cao đều không chống đỡ được. Bất luận cái gì thạch nhân vương giả đều sẽ bị đè chết. Thiên táng cốc bên trong, bóng dáng của Bố La Lâm đi thẳng tới trước thiên bi vị trí khu vực. Nơi này có một tòa vực sâu, nối thẳng tử vong thế giới. Ngày xưa vẫn luôn bị thiên bi trấn áp, bây giờ đã triệt để bại lộ ở bên ngoài. Bóng dáng của Bố La Lâm giáng lâm ở đây, không nói hai lời trực tiếp liền vọt vào. Lão Thạch Quy theo sát phía sau, cũng là đến nơi này. Hắn biết được một ít bí ẩn, biết thiên bi quan hệ trọng đại, cùng cửu châu vui buồn tương quan. Bởi vậy tuyệt không thể trơ mắt nhìn Bố La Lâm triệt để khống chế tông này thánh vật. Nhìn thấy Bố La Lâm không chút do dự vọt vào sau. Lão Thạch Quy trên mặt vẻ mặt nghiêm túc, sau đó cắn răng một cái cũng là vọt vào trong vực sâu. Tử vong thế giới, một chỗ hắc ám trong vực sâu. Bóng dáng của Bố La Lâm phóng lên trời, từ vực sâu dưới đáy bay ra, đi đến tối tăm trên bầu trời. Đây chính là tử vong thế giới sao? Hắn nhìn quét bốn phía, ánh mắt cực điểm viễn vọng, hướng về tử vong đại lục nơi sâu xa nhất nhìn lại. Nghĩ phải tìm thiên bi tung tích, xoạt, Lão Thạch Quy bóng dáng xuất hiện, tương tự từ trong vực sâu lao ra, đi đến trong hư không. Hắn đầu tiên là nhìn chăm chú Bố La Lâm một mắt. Sau đó đồng dạng nhìn về phía chu vi tử vong thế giới. Trong con người nhất thời toát ra từng tia vẻ phức tạp. Tử vong thế giới chính là trước thái cổ vạn giới trung tâm. Tương đương với bây giờ hồng hoang thiên giới. Bất quá ở tam hoàng ngũ đế cùng cái khác thái cổ đại năng giả trong chiến đấu bị hủy diệt. Triệt để hóa thành một mảnh tử địa. Ngày xưa vạn giới trung tâm, nhưng là bị đánh thành bức này thê thảm dáng dấp, thật là khiến người ta cảm khái. Trong hư không, Bố La Lâm than nhẹ mở miệng nói, bất quá, tương lai sẽ so với này thảm thiết hơn. Người biết chút ít cái gì? Lão Thạch Quy nghe vậy nhất thời tâm thần chấn động, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Bố La Lâm. Ta nhìn thấy toàn bộ tương lai, vạn giới chảy máu, chư thiên cường giả chết đi 99%, liền ngay cả ngươi bản thể cũng không ngoại lệ. Bố La Lâm nhìn về phía Lão Thạch Quy, uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười. Bản thể của ta, Lão Thạch Quy nghe vậy, nhất thời cười nhạt, ngàn tỷ năm trước ta liền ngã xuống, chỉ còn dư lại một đạo này tàn niệm mà thôi. Xem ra ngươi thấy cái gọi là tương lai chỉ là giả tạo. Ngươi lừa gạt không được ta. Bố La Lâm, nghe vậy nhưng là lắc đầu. Ngươi còn có hai đạo tàn niệm, thân ở hồng hoang thiên giới bên trong. Hơn nữa sớm đã có chỗ bố trí, chung quy sẽ ở không xa tương lai chân thân trở về. Nghe được lời của bố La Lâm, lão Thạch Quy nhất thời trầm mặc, một đôi con mắt trung thần quang lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Bố La Lâm cũng là đem ánh mắt của chính mình chuyển hướng tử vong thế giới nơi sâu xa, không tiếp tục để ý lão Thạch Quy. Đối phương bởi vì thiên bi duyên cớ theo sát ở sau người hắn. Bất quá bố La Lâm lại cũng không để ý, cũng không có lập tức ra tay trấn áp tính toán của đối phương. Hiện tại ta vị trí khu vực hẳn là tử vong thế giới ngoại vi, thiên bia kia thì lại ở mảng đại lục này nơi sâu xa nhất. Hắn bắt đầu tiếp tục tìm kiếm thiên bi tung tích, hơi suy nghĩ, nhất thời ở trong cơ thể hắn, năm tôn thiên bi bắt đầu hơi rung động, phát ra một luồng khí tức thần bí, lấy thân thể của hắn làm trung tâm bạo phát, bao phủ toàn bộ tử vong thế giới. Đây là một loại gợn sóng vô hình, mặc dù là cường giả tổ thần cấp đều không thể phát hiện nó đầu mối. Ở trong hư không cấp tốc truyền bá, lão Thạch Quy chớp mắt bắt lấy này một luồng gợn sóng. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ nghiêm túc. Người này, đối thiên bi khống chế đã đến một loại mức độ khó tin. Hắn kinh ngạc trong lòng, không khỏi nhìn về phía bố La Lâm, nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong. Nơi này là một chỗ hắc ám bình nguyên, tối tăm đến mặc dù là tổ thần đều rất khó nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh. Trên bầu trời, tia chớp màu đỏ ngòm đang điên cuồng đánh xuống, mà phía dưới trên mặt đất, một tôn ngàn trượng thần bia đứng lặng, ở xung quanh có vô tận thần ma thi thể, nương theo vô biên cốt hài. Vù, một đạo gợn sóng vô hình đảo qua, làm cho cả hư không đều là nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan. Trên mặt đất, tôn kia ngàn trượng to lớn thiên bi bị luồng gợn sóng kia xẹt qua. Nhất thời toàn bộ bia thân đều là nhẹ nhàng rung động lên, càng là khởi sướng cộng hưởng. Cái gì? Một bóng người ngồi xếp bằng ở thiên bi phía trước trong hư không, giờ khắc này cảm nhận được thiên bi dị biến, nhất thời đột nhiên mở hai con mắt, bắn ra hai đạo thảm màu vàng ánh mắt, đâm thủng hư không. Xoạt, bóng người này lấp lóe, chớp mắt rời đi tại chỗ, đi đến thiên bi phụ cận. Tại sao lại như vậy? Bóng người kia tự nói, trong giọng nói có nghi hoặc. Ta tiêu hao vô tận năm tháng, trả giá khó có thể tưởng tượng đánh đổi, đều không thể lay động tấm bia thần này. Vừa nãy luồng gợn sóng kia đến cùng là cái gì? Dĩ nhiên có thể làm cho thần vật này sản sinh cộng hưởng. Tia chớp màu đỏ ngòm cắt rơi, lập tức rọi sáng tất cả, hiển lộ ra bóng người này diện mục chân thật, dĩ nhiên là một tôn thạch nhân. Sau một khắc, tôn này thạch nhân vòng quanh thiên bi bắt đầu cẩn thận điều tra lên, muốn biết rõ phát sinh cái gì. Tử vong thế giới ngoại vi, tìm tới, ở cái hướng kia, trong hư không, bố La Lâm tự nói, khóe miệng kéo lên, ánh mắt nhìn về phía nơi sâu xa của thế giới tử vong một nơi nào đó phương hướng. Vừa nãy hắn chấn động trong cơ thể năm tôn thiên bi, phát ra thần bí gợn sóng để tôn kia nơi sâu xa của thế giới tử vong thiên bi gây nên cộng hưởng. Bị hắn nhận biết được rồi. Sau một khắc, thân thể của hắn động, hào quang bảy màu lấp lóe gian, bí chữ hành bị hắn triển khai đến cực hạn. Nhất thời thân thể của bố La Lâm trực tiếp hóa thành một đạo bảy màu sắc chớp giật, bay thẳng đến nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong bắn vọt mà đi. Gặp một màn này, lão Thạch Quy bóng dáng cũng là động, tương tự hóa thành một vệt ánh sáng hướng về bố La Lâm đuổi theo. tử vong thế giới không gì sánh được hùng vĩ. Từ ngoại vi đến nơi sâu xa nhất, ven đường trên cũng không biết có bao nhiêu người chết quốc gia. So với cửu châu tứ phương giới còn rộng lớn hơn nhiều lắm. Mặc dù là bố La Lâm cùng lão Thạch Quy toàn lực ứng phó phi hành, cũng đầy đủ tiêu hao gần thời gian một ngày mới tiến vào tử vong đại lục hạt nhân chi địa. Tìm tới tôn thứ sáu thiên bi. Trong hư không, bố La Lâm cất bước, ánh mắt nhìn chằm chằm xa xôi nơi, lộ ra sắc mặt vui mừng. Nơi đó, ở tia chớp màu đỏ ngòm chiếu rọi dưới, có thể nhìn thấy một tôn to lớn thần bia đứng lặng ở trên mặt đất, tỏa một luồng khí tức thần bí. Đúng là thiên bi. Sau lưng hắn, lão Thạch Quy trên mặt có giật mình. Hắn không nghĩ tới ở tử vong thế giới này nơi sâu xa lại cũng có một tôn thiên bi. Đi tới khoảng cách thiên bi mấy trăm ngàn dặm nơi, bố La Lâm dừng bước, cũng không tiếp tục tiến lên, mà là đứng ở trong hư không, xa xa nhìn chăm chú nơi đó, tựa hồ đang suy tư điều gì. Nhìn thấy tình cảnh này, lão Thạch Quy thần sắc hơi động, hơi kinh ngạc, sau đó sắc mặt của hắn khẽ biến, nhìn về phía kia xa xôi nơi thiên bi, chỉ là cảm nhận được một luồng không giống nhau khí tức. Gặp nguy hiểm, lão Thạch Quy thầm nghĩ trong lòng, sắc mặt nghiêm túc. Xa xa, tòa kia đứng lặng ở tia chớp màu đỏ ngòm bên trong thiên bi, cho hắn một loại hung hiểm vô cùng cảm giác. Hình như tại nơi đó lại một đầu khủng bố hồng hoang hung thú đang ngủ đông, muốn thôn phệ bất luận cái gì có can đảm tới gần sinh linh. Trong hư không, bố La Lâm nhìn chằm chằm tôn kia thiên bi không có tới gần, bởi vì hắn đồng dạng cảm giác được khí tức nguy hiểm. Hơn nữa hắn biết rõ luồng khí tức kia đến từ chính nơi nào. Hư hoàng, bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng. Trước thái cổ, tam hoàng ngũ đế không biết triển khai thủ đoạn gì, để chư thiên vạn giới ở giữa không thể lại tiếp tục chứa đựng hoàng giả cấp tồn tại. Bất luận cái gì hoàng cấp cao thủ hoặc là độn ra ngoài thiên địa, hoặc là tiến vào duy nhất chân giới, bằng không lưu tại vạn giới ở giữa, chỉ có thể hủ diệt, lại như xông lên đỉnh phong tiểu thạch hoàng một dạng, không cho phép tồn tại trên đời. Trước thái cổ, bởi vì biến cố này, dẫn đến qua bán thái cổ đại năng giả triệt để mất đi, còn lại hoàng cấp cường giả như tiên thiên cửu hoàng, dị giới năm đại thánh tổ các loại đều là trốn vào duy nhất chân giới, mà loạn cổ ngũ hùng các loại số ít hoàng giả lại là độn ra ngoài thiên địa. Thế nhưng cũng có một kẻ hung ác đã không có tiến vào duy nhất chân giới, cũng không có độn ra thiên địa, mà là lựa chọn tiếp tục lưu tại vạn giới ở giữa. Người này chính là hư hoàng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,